Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho tỉnh một đêm, như vậy mộng tình sẽ kết thúc chứ? Sau mặt của cô tức thời biến sắc, cho lòng có sự cảm không tốt. Tỉnh một đêm, cô không phải là uống rượu say rồi chạy đi tìm, làm tình một đêm đấy chứ? Không thể nào. Cô nhớ rõ, ở quầy rượu dạy dỗ một tên háo sắc, sau đó đi xa khỏi quầy rượu. Sau đó, mộng tình lại bắt đầu. Cô chỉ nhớ nội dung của mộng tình. Những thứ khác không nhớ. Tốt, coi như là trải qua tình một đêm nhưng về ai? Cùng cô tình một đêm rồi chạy đi đâu hả? Sẽ chiếm hết tiện nghi của cô, sau đó phủi mông đi luôn sao? Bị bõm, cửa phòng tắm trong phòng đột nhiên mở ra. Mạnh Nhược Kiều ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đứng ở cửa phòng tắm, cô bị dọa đến mất hồn. Không, ngàn vạn lần không thể. Anh Phạm Sĩ Hách. Cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, thì anh chỉ quấn khăn tắm ở thắt lưng, tay cô bắt đầu run lên. Anh, tại sao anh lại ở nhà tôi? Cô không thể nào hiểu rõ mọi chuyện được. Không, không thể nào. Có khi là anh chỉ đến nhà cô tắm nhờ. Mặc dù lý do vô lý này thế nào cô cũng không tin. Phạm Sĩ Hách dựa vào cửa phòng tắm. Mặc dù trên người chỉ quấn khăn tắm, nhưng anh lại so dự như đang ở nhà mình. Trán mắt đen nhìn vào người cô, ánh mắt nóng rực. Tờ mắt của anh để cho cô cúi đầu, phát hiện ra chăn mềm, trên người trượt xuống tới thắt lưng. Bộ ngực trắng tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài. Phạm Sĩ Hách, anh nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Cô kêu lên. Vội vàng, lấy chăn bọc mình lại. Phạm Sĩ Hách nhún vai, môi mỏng khẽ nhếch. Có gì khác biệt không? Tối qua tôi xem hết. Hôm qua toàn bộ cao thấp của em nơi nào tôi không chạm qua. Anh... Mỗi một câu nói của anh làm cho Mạnh Nhược Kiều vừa thẹn vừa tức. Môi cô run, mắt đẹp sùng sức chừng anh. Họ Phạm kia, sao lại dám làm thế với em vợ của mình cơ chứ? Anh không sợ tôi nói cho ba tôi hay sao? Còn nữa, anh không sợ Mạnh Uyển Lôi biết hay sao? Nhắc tới ba chữ Mạnh Uyển Lôi, khí thế của cô giảm xuống, âm thanh cũng nhỏ dần. Em có thể nói, điện thoại đang ở cạnh em nha. Em có thể cho người ta bắt gian tại trận luôn cũng được. Anh cười không sợ cô uy hiếp. Anh... Tại sao anh ta lại không sợ sệt tí gì vậy? Phạm Sĩ Hách đi về phía bên giường mới vừa tắm rửa xong, nên thân thể tràn đầy cám dỗ nồng nặc. Cơ ngực theo hô hấp mà phập phồng. Bắp chân trắng kiện bởi vì anh đi lại mà lộ ra đường cong mê người. Khăn tắm bên hông có chút lỏng, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Mạnh Nhược Kiều trắng váng, nước miếng trong miệng tiết ra. Em lại suy nghĩ đen tối về tôi sao? Trên mặt cô hiện rõ đói khát như vậy, để cho anh bỏ qua cũng không được. À, tôi nào có. Giọng nói của cô chợt dạ. Thấy anh lên giường, cô chỉ sợ một chút nữa cũng nhảy dựng lên. Lại phải đem chăn quấn chặt hơn. Liều mạng lùi về phía sau cò lại. Này, anh lên đó làm gì? Đi xuống. Không có sao. Phạm Sĩ Hách nhìn cô, gương mặt tuấn tú chứa đựng nhàn nhạt, nhẹ nhàng. Em không phải liên tục mấy ngày nay đều trong mộng tình với tôi ấy à? Làm sao anh biết? Cô che miệng. Tối hôm qua, có những gì thì em đều nói với tôi rồi. Chẳng lẽ em đã quên tối hôm qua đã làm gì với tôi sao? Hả? Âm thanh của anh rất chậm thấp, thân thể càng đến gần cô hơn. Cô lại ngửi thấy mùi thơm trên người anh. Đó là sữa tắm cô hay dùng. Bây giờ lại xuất hiện trên người anh. Cảm giác rất kỳ quái. Giống như là đã làm chuyện gì xấu vậy. Cô nghĩ đến giấc mộng đêm qua. Nếu như đêm qua không phải là mơ, thì cô đã... Mạnh Nhược Kiều nhớ tới cô to gan chủ động như thế nào. Nhớ ra cô đã hấp dẫn anh ta ra sao. Thậm chí còn vô cùng chủ động. Nha, cô thật sự nhớ chết mà. Thấy sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh. Phạm Sĩ Hách biết cô đã nhờ ra cái gì. Cơ mặt tuấn tú gần sát cô, lộ ra nụ cười mê người. Em thèm thuồng tôi rất lâu rồi, đúng hay không? Hửm, không, tôi không có. Cô tâm lý hoảng loạn, mặt của anh gần như vậy lại còn cười đến đẹp mắt như thế. Tim của cô đập thật mạnh. Nói láo, anh không tin lời cô. Tiếp tục trêu chọc cô. Mặt càng ngày càng sát, ngón tay vạch ra sợi tóc bên má. Môi cầu hồ đặt lên cô. Cho là anh muốn hôn cô. Mạnh Nhược Kiều ngừng thở, trực giác nhắm mắt lại. Nhưng chờ thật lâu, môi của anh vẫn không có rơi xuống. Cô nghi ngờ mở mắt ra. Lại thấy, ánh mắt vẫn ung dung nhìn cô trước mắt. Cô sững sờ, nghĩ lại hành động lúc nãy của mình. Cơ mặt nhanh chóng đỏ lên. Thở nhận đi, em rất khát vọng tôi. Bàn tay dò vào chăn bông, vừa bãi lướt qua chân cô. Chạm vào hoa tâm mềm mại. Đừng, cô bắt lấy tay của anh. Phạm Sĩ Hách, rồi cô anh muốn làm gì? Cô chất vấn thăm dò ý đồ của anh. Từ hôm qua rõ ràng đang cùng với Mạnh Uyển Lôi ăn cơm, nhưng đêm nay lại cùng cô lên giường. thật là quá rối loạn. Nhờ sao anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net